Chương 719, đối với tổ bì chỉ họ gì ghệ mì huấn luyện canh 2. Ơn, ta cũng hiểu được, là quá đột nhiên một chút không sai. Trương Lương nghe đến đó, trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cái này sự tiến triển của tình hình trình tự rốt cuộc về tới quỹ đạo mặt trên tới, vừa rồi Cường Sơn Châu Hệ Nạ có chút dị thường biểu tình, còn để Trương Lương có một ít liên tưởng không tốt. Bây giờ nhìn đã khôi phục bình thường Cương Sơn Châu Huệ Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình một câu, luôn là miên man suy nghĩ chút gì đâu thế nhưng Trương Lương quên mất, kết hôn hai chữ này, đối với khát vọng kết hôn Cương Sơn Châu Huệ lực sát thương lớn đến mức nào, hai mắt của nàng cũng bắt đầu không ngừng sáng lên. Cái kia, giả như Trương Lương đồng học tốt nghiệp thời điểm lại kết hôn, lão sư có thể hay không lớn tuổi chút đâu Cương Sơn Châu Huệ hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nhìn trước mắt Trương Lương. Bắt đầu cẩn thận trình bày và phân tích lên. Cái gì Trương Lương có một ít khó tin nhìn trước mắt Cương Sơn Châu Huệ, hắn bắt đầu có một loại dự cảm không ổn. Không, kỳ thực lão sư cảm thấy, kết hôn loại này sự tình, sớm một chút kết tương đối khá. Trương Lương đồng học, hôn lễ cử hành ở nơi nào tương đối khá đâu Cương Sơn Châu Huệ bắt đầu trực tiếp nhảy qua trước mặt rất nhiều suy nghĩ, lập tức chuẩn bị tổ chức hôn lễ nơi các lộ ủy chữa sự tình. Trương Lương nghe đơn giản là mao cốt tủng nhiên, nhất là làm Cương Sơn Châu Huệ lấy một loại vô cùng cuồng nhiệt giọng nói đang kể cái này sự tình thời điểm, càng làm cho hắn cảm giác được không nói. Cuối cùng, Trương Lương thật sự là nghe không nổi nữa, hắn cảm giác mình lại đứng ở Cương Sơn Châu Huệ trước mặt một giây đồng hồ đều muốn nổi điên, vội vã xin tha một cái câu, lao sư, ta chợt nhớ tới, ta còn có một cái khẩn cấp sự tình, rời đi trước. Cương Sơn Châu Huệ còn chưa kịp phản ứng. Liền phát hiện Trương Lương đã không làm tung tích, thật là không có nghĩ đến, Trương Lương đồng học lại còn có chạy nhanh phương diện tiềm lực. Tư lệnh, ngươi là đã sớm đã biết lao sư này có kết hôn điên cuồng xu thế sao dỉn mù dạ sảm từ sợ lệ trông được đến rồi cả kiện sự tiến triển của tình hình. Khi nhìn đến Trương Lương chạy chối chết bóng lưng lúc, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, quay đầu hỏi bên cạnh ịt sủ cả cổ tỏ gì no ý có. Ý ăn chân bảo châu ỉ sủ cả cổ tỏ gì chỉ có thể mập mờ không do nói ra, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới ca ca mị lực cư nhiên lớn như vậy, hiện tại, ta đối với hắn cùng tinh linh ước hội, càng ngày càng tràn ngập mong đợi. Chỉ là thí nghiệm sao dỉn mũ giả sảm im lặng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng yên lặng nói rằng, không biết vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, nàng lại có một loại muốn thay Trương Lương mặc niệm xung động. Nếu để cho Trương Lương biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì ý tưởng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Kế tiếp Trương Lương đang chạy trốn liêu chi về sau, cũng không có lại bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói với đi làm cái gì, hắn ăn tính trên dưới học, bất quá hôm sau buổi chiều, hắn lần nữa ở một cái tĩnh lặng hành lang nơi khúc quanh gặp tổ bị trẻ họ gì ghệ mì. Vẫn là đầu kia màu bạc tóc ngắn, thiếu nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt, rõ ràng phản chiếu ở Trương Lương trong mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ trách không được thiếu nữ sẽ là trong trường học đại bộ phận nam sinh tình nhân trong ngộng. Cho dù là Trương Lương, khi nhìn đến tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thời điểm, vẫn là không nhịn được đi thưởng thức đối phương, đây là một loại người đối với mỹ hảo sự vật bản năng. Bất quá cho dù ở trong trường học hết sức được hoan nghênh, thế nhưng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tính cách lãnh đạm phương đi hệ nờ, cũng là nổi danh, trên cơ bản không người nào dám cùng nàng tới gần nói. Bắt trước Phật nói một câu nói đều là quấy nhiều đến rồi nàng giống nhau. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không nhịn được có chút buồn cười, thế nào cảm giác tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ hình như là rất nhiều người trong lòng nữ thần tựa như. Bất quá nghĩ lại, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ lúc này răng dấp, không phải là như vậy à Trương Lương thấy được tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ, nàng cũng vừa tốt ngẩng đầu nhìn đến rồi Trương Lương, ánh mắt hai người trên không trung hơi giao thoa, Trương Lương vừa định rời ánh mắt. Trong thai nghe, ịt sủ cả cổ tỏ gì thanh âm liền vang lên, làm sao quên mất nàng, nhanh lên một chút ca ca, đi tới tiến công chiếm đóng rơi nàng. Ngươi ở đây nói cái gì à Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười đè xuống microphone, thấp giọng với bên kia ịt sủ cả cổ tỏ gì nói rằng, vì phòng ngừa đối diện sắp đi vào tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nhìn ra cái gì dị dạng, Trương Lương còn dùng tay bụng miệng, để tránh khỏi nàng xem thấy mình một người hướng về phía không khí nói. Chẳng lẽ không nghĩ tại trong bạn cùng lứa tuổi tiến công chiếm đóng nhìn sao đem so sánh với phía trước vị lao sư kia, cô gái này càng có khả năng kiểm chứng ca ca thực chiến năng lực á ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói lẩm bẩm nói. Cái kia phía trước đối với Cương Sơn Châu Huệ lão sư làm tính là gì à? Trương Lương có chút không nói, lại cũng chỉ có thể như vậy quát lớn ỉ sủ cả cổ tỏ gì một câu. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương quát lớn, trên cơ bản không ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì suy nghĩ trong phạm vi, vì vậy, nàng đã tại kiệt lực thúc giục Trương Lương nhanh một chút bên trên đi vào. Nhanh lên một chút lạp ca ca, tưởng tượng một chút. Cái kia tinh linh cũng là cùng trước mắt Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, cho nên, cầm Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ trước thăm dò một cái, khẳng định hiệu quả sẽ tốt hơn. Thật không hổ là tư lệnh, thậm chí ngay cả Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ tên hòa diện miệng đều đã lấy được, vừa thấy được Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ, liền nghĩ đến làm sao thuyết phục Trương Lương lý do thoái thác cả Trương Lương trong đầu ý niệm trong đầu bay lộn, cuối cùng vẫn là không thể không đáp ứng. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ dường như cũng nhìn thấu Trương Lương tựa hồ là có lời gì ngự muốn nói, dứt khoát ngừng lại. Thế nhưng Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ cũng không biết Trương Lương muốn làm những gì, vì vậy nàng chỉ có thể lặng lặng nhìn Trương Lương. Cùng người thường bất đồng chính là, Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ cũng không có chủ động lên tiếng hỏi chút gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn Trương Lương. Điều này làm cho Trương Lương sinh ra một loại ảo giác, phảng phất giả như hắn không nói lời nào. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ thì sẽ một mạch nhìn như vậy hắn như vậy. Cái này cùng Trương Lương phía trước hiểu rõ Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ bất đồng, mọi người đối với nàng đánh giá tựa hồ cũng là rất khó lấy tiếp cận, thái độ lãnh đạm, thế nhưng Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỉ mang đến cho hắn một cảm giác lại lật đổ đánh giá này. Chỉ là, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần chột dạ, nhất là nghĩ đến hắn chờ chút phải làm sự tình thời điểm, càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Không chỉ có là lão sư, cũng phải cùng niên đại nhân ước sẽ thử đây này. Hơn nữa tuy nói không phải tinh linh nhưng cũng là thành viên. Có thể trở thành là tương đương hữu dụng tham khảo đây. Thoạt nhìn, nàng cũng không giống là sẽ tới chỗ nói lung tung loại hình chứ ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên thai máy móc bên trong không ngừng cùng Trương Lương đẩy mạnh tiêu thụ lên trước mắt Tô Bỉ Trì họ gì ghê mỉ. Thực sự là hết sức trách nhiệm, chí ít Trương Lương là cảm thấy như vậy. Được rồi. Ta thử nhìn một chút. Nếu đáp ứng rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương cũng chỉ có thể nghiêm túc làm theo. Nghĩ tới đây, hắn liền buông xuống tay của mình, sau đó nhìn trước mắt Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì, suy tính tìm tử. Cái kia, đã lâu không gặp. Trương Lương nhìn trước mắt Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì, có chút lúng túng giơ tay lên tiếng chào hỏi. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì không lộ vẻ gì nhìn trước mắt Trương Lương, tuy là nàng đã từng chính là diện vô biểu tình. Thế nhưng đem so sánh với Trương Lương cái kia vẻ mặt nụ cười sáng lạ lúc, đây đối với so với liền hết sức rõ ràng, thậm chí dễ dàng khiến qua đường người đi đường cho rằng hai người là gây gổ hoặc là thế nào. Năm để cử bạn tốt sách mới, gọi Ma Vương bệ hạ, bình luận khu có đưa lên cao nhất link kết nối đến, điểm kích là được tiến nhập.